Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, gặp lại đi qua đồng bọn. Tên kia Thánh Linh Tông thanh niên thân bên trên tán phát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt. Cả người nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng hai tay lại tại cái kia bạch quang yểm hộ phía dưới biến đến hoàn toàn trắng bạch. Đồng thời, tại hắn hơi cúi đầu quá trình bên trong, ánh mắt của hắn cũng theo đó biến thành màu trắng. Đây là vòng thứ nhất trận đấu. Bất kỳ một cái nào đội dự thi đều là có muốn làm lần đầu đã thành công ý nghĩ. Thiên Đô Học Viện phái tới thanh niên tu vi cũng thực không kém. Một tiếng to rõ tiếng giống to vang lên, một đạo sắc bén khí tức thì từ trên người hắn tóe phát ra. Cán dài chiến đao bất ngờ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lượng vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn vây quanh chiến đao luật động. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn võ hồn. Song phương cấp tốc tiếp cận, mắt thấy liền muốn chạm mặt thời điểm Thiên Đô Học Viện thanh niên đột nhiên vọt lên. Trên thân đệ nhất hồn hoàn lóe sáng. Trên không trung hướng về Thánh Linh Tông thanh niên cũng là một cái bán nguyệt trảm. Màu vàng đao mang bắn nhanh ra như điện, những nơi đi qua không trung vang lên một đạo kêu to. Cái này Thiên Đô Học Viện thực lực không tệ a. Từ Tam Thạch thấp giọng khen một tiếng, hẳn là đội trưởng cấp bậc, cùng thái đầu một trận thấy máu nói. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia Thánh Linh Tông thanh niên bất bại cũng khó có thể tiếp tục trùng kích thời điểm, cái kia bị xoắn nát khói đen đột nhiên muốn bên ngoài tán đi. Ngay sau đó, bọn họ trên không trung tựa như là trở thành nhạt đồng dạng chuyển hóa thành tử sắc. Sau đó bỗng nhiên hướng vào phía trong hợp lại, tại Hoắc Vũ Hạo thiên nhãn bên trong, hắn nghe được vô số nghẹt ngào thút thít cùng tiếng hét lớn. Tại cái kia nồng đậm tử sắc trong xương khói bộ, một cái tử sắc đầu lâu chợt lóe lên rồi biến mất. Đây hết thảy phát sinh đều quá đột nhiên mà lại cũng quá nhanh. Đến mức tất cả mọi người thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cái kia Thiên Đô Học Viện thanh niên liền đã bị tử sắc khói bụi thôn phệ. Sau một khắc, khói bụi thu liễm, hóa thành một đạo khí mũi tên bắn về phía nơi xa. Trên không trung một lần nữa ngưng kết ra Thánh Linh Tông thanh niên hình tượng phiêu nhiên rơi xuống đất, Thiên Đô Học Viện thanh niên lại xuất hiện trên không trung. Nhưng ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mất đi dáng người. Lúc trước sống lại vừa vị đạo 10 phần hắn lúc này da thịt hoàn toàn trắng bệch. Trong tay chiến đao trong nháy mắt tán loạn cả người từ không trung bỗng nhiên rơi xuống. Ngã xuống đất không dậy nổi. Vệ hồn trùng, thật bá đạo, thật là ác độc hồn kỹ. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, cảm giác mi tâm sát khí phun trào. Thứ tư hồn kỹ, cái kia Thánh Linh Tông thanh niên vừa rồi tại trong xương khói thi triển chính là thứ tư hồn kỹ. Hắn võ hồn, tựa hồ là một loại côn trùng, 10 phần quỷ dị côn trùng nhỏ như mũi kim. Cái kia khói đen cũng là hắn võ hồn huyễn hóa ra vô số tỉ mỉ tiểu trùng từ. Mà khói đen biến thành tử sắc là bởi vì đám côn trùng này đột nhiên mở ra chính mình cánh. Cánh là tử sắc, sau đó thân thể của bọn nó thì tiến vào nửa năng lượng hóa trạng thái. Vậy mà cứ thế mà chui vào Thiên Đô Học Viện thanh niên đầu. Theo thất khiếu mà vào, chẳng những thôn phệ hắn linh hồn, thậm chí ngay cả cái kia Thiên Đô Học Viện thanh niên não tủy đều hút ăn. Thật là tàn nhẫn tà hồn sư, thôn phệ một tên hồn vương linh hồn Thánh Linh Tông thanh niên. Lúc này lại là thần hoàn khí túc, âm lãnh ánh mắt bên trong lóe qua vẻ vui mừng. Tà hồn sư chẳng những cường đại, mà lại tại tu vi nhất định trong vòng. Thực lực tốc độ tăng lên là cực nhanh, nhưng qua ngũ hoàn về sau, tu luyện liền sẽ dần dần giảm tốc, liền muốn nhìn tự thân tà ác võ hồn thiên phú mạnh bao nhiêu. Thiên phú càng mạnh, tăng lên càng nhanh, nhưng tương tự, cũng cần một số phương pháp đặc thù. Nếu không, bọn họ như thế nào lại được xưng là tà hồn sư đâu? Thiên Đô học viện đội viên, chiến tử, cái kế tiếp, nghe được trọng tài nói ra chiến tử hai chữ này thời điểm. Thiên Đô học viện đợi chiến khu bên kia nhất thời sôi trào. Tất cả đều đứng người lên, nhìn hầm hầm hướng bên cạnh đợi chiến khu bên trong Thánh Linh Tông mọi người. Thánh Linh Tông tên kia tại trận đấu trên đài dự thi thanh niên là trực tiếp theo chòi hóng mát khu. Nghỉ ngơi lao ra, tại hắn sau khi rời khỏi đây, Thánh Linh Tông bên này mới chậm rãi đi ra mấy người. Dựa theo quy tắc, cần phải còn có 6 người mới đúng, nhưng trên thực tế, bọn họ đi ra cũng chỉ có 3 người. Không có Đường Nhã, chỉ là 3 tên khuôn mặt âm lãnh thanh niên. Dáng người không đồng nhất, nhưng ánh mắt lại đều là bình thường băng lãnh, âm u, tính cả trên đài, chỉ có 4 người bọn họ ra sân. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ còn nắm chắc bằng vào 4 người này kết thúc trận đấu. Cái này là bực nào tự tin a? Thiên Đô học viện đi lên 2 người, đem đồng bọn thi thể nhấc xuống dưới. Khi bọn hắn đem trận đấu thứ nhất đội viên thi thể nhấc lúc thức dậy, đại lượng máu tươi mới từ hắn thất khiếu dâng trào mà ra. Nhuộm đỏ mảng lớn trận đấu đài, Thánh Linh Tông bên kia, một tên thanh niên liếm môi một cái, lẩm bẩm tự nhủ, đáng tiếc, như thế tràn đầy khí huyết. Tuyết Tiêu Nhiên mi đầu đột đột đột đang nhảy, cuối cùng giữa lông mày nơi nới lỏng. Xem hết Thánh Linh giáo trận đấu, giống như là một trường giết chóc. Tuyết Tiêu Nhiên đạt được quan sát kết quả, cùng Đường Môn mọi người đi ra khu nghỉ ngơi, hướng Minh Duyệt khách sạn mà đi. Nam Thu Thu hiện tại tựa hồ cũng đã trước tâm tình không ổn định bên trong khôi phục lại. An nĩnh rất nhiều, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn nói Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông trên thân. Trong mắt như có điều suy nghĩ, vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp thắng lợi, bọn họ cũng có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Buổi sáng hôm nay trước khi bắt đầu tranh tài, tổ ủy hội thì tuyên bố vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp kéo dài vì 4 ngày. Bởi vì đội dự thi ngũ thật sự là nhiều lắm, 3 ngày thời gian không đủ hoàn thành trận đấu. Nói cách khác, bọn họ còn có 2 ngày nghỉ ngơi, thời gian đã không còn sớm. Vừa về tới khách sạn, mọi người liền trực tiếp tiến về canteen ăn cơm. Nhắc đến ăn cơm, cũng đồng dạng là có rất rõ ràng giai cấp phân chia. Giống bọn họ những thứ này ở tại tầng 4 trở xuống đội dự thi ngũ, đều chỉ có thể thống nhất đến khách sạn nhà hàng dùng cơm. Mà tầng 4 trở lên đội ngũ, lại có thể trực tiếp mua thức ăn. Muốn ăn cái gì khách sạn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Ngồi vây quanh tại bàn tròn lớn phía trên, từng đạo sớm đã chuẩn bị xong thức ăn cấp tốc bưng lên cái bàn. Tuy nhiên đãi ngộ không bằng những cái kia chứ danh học viện cùng tông môn, nhưng cuối cùng đồ ăn còn là rất không tệ. Dù sao cái này Minh Duyệt khách sạn ở ngoài sáng đều là số 1. Tuyết Tiêu Nhiên đang dùng cơm lúc không nói gì, mắt cúi xuống lẳng lặng tu luyện lấy. Đồng thời cũng tại dự đoán những cái kia Thánh Linh giáo đội viên có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, tuy nhiên không muốn bại lộ tối trung thiên sứ võ hồn. Nhưng là nếu như gặp được đối thủ, lá bài tẩy này vẫn là không thể không bại lộ. Hắn nghĩ nghĩ, sau khi cơm nước xong, một thân một mình hướng khách sạn đi ra ngoài. Vương Đông có chút không yên lòng hắn, cùng ở phía sau hắn. Ngươi là Tuyết lão đại, vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, Tuyết Tiêu Nhiên thì gặp ngoài dự liệu người quen. Hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc chính đứng trước mặt của hắn. Mà lại, tựa hồ thanh âm cũng có thể nhận ra tới, chỉ là rất lâu không có nghe thấy thanh âm này, có chút hoài niệm thôi. Viêm Ngữ Yên, Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm trong túi, thăm dò đồng dạng nói. Trước người kia thật sâu thở ra một hơi. Quả nhiên là ngươi, Tuyết lão đại, ta liền nói vì cái gì ngươi trên lôi đài cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai cũng là ngươi. người trước mắt một thân hắc hoàng đồng phục, một đầu phi mái tóc dài màu đỏ. Chính là 5 năm không thấy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bạn học cũ. Viêm Ngữ Yên, Tuyết lão đại, ngươi 5 năm trước không chào mà đi, không biết chúng ta có nhớ ngươi dường nào không? Viêm Ngữ Yên nhàn nhạt trong giọng nói mang theo nồng hậu dày đặc cảm tình. Để Tuyết Tiêu Nhiên một trận trầm mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.